Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đoàn kết mới là lực lượng. Tố cáo loại chuyện này, cực kỳ thất đức a, nhưng không thể không nói, đây là chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan bên trong. Không thể thiếu trọng yếu một khâu, nguyên cớ. Lâm Diệp quyết định cố gắng vượt qua lương tâm mình bên trên không yên. Dũng cảm điểm kích, tố cáo, xác nhận nút bấm. Ân, dương gió mát, cây chính khí, tạo ra hài hòa mỹ hảo xã hội, là chúng ta mỗi một cái nước Cộng hòa công dân, đều không thể trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mỉm cười nhẹ gật đầu, Lâm Diệp tại nội tâm cho chính mình chọn 10 vạn cái khen ngợi. Nhưng là dạng này, tựa hồ còn chưa đủ a. Chỉ có một người tố cáo, hữu dụng a, mọi thứ cũng phải nói một cái chất lượng và số lượng, để cho ta tại ngẫm lại. Giống như soát điểm kích soát phiếu đề cử, ác tâm như vậy sự tình, nhất định phải làm cho càng nhiều nhân dân quần chúng cảnh giác cao độ thấy rõ ràng đến. Nhận rõ bàn chải chân diện mục mới được. Trầm ngâm một hồi, tại cái này hơn nửa đêm, Lâm Diệp liền mở ra thật lâu vô dụng kiêu kiêu, bắt đầu không ngừng lùng tìm thêm cùng, mấu chốt từ, chi điền tác giả nhóm, mấu chốt từ, bị vùi dập giữa chợ tác giả đại bản doanh, mấu chốt từ, năm nay thành thần nhóm, mấu chốt từ, ngày hơn vạn chữ tác giả nhóm, mấu chốt từ, cá, ướp muối tác giả nhóm, mấu chốt từ, thêm vào tất thành đại thần nhóm. Từng cái lùng tìm đi qua, Lâm Diệp phi thường thuần thục một hơi, tăng thêm mười mấy cái tác giả nhóm, mỗi một cái tác giả trong đám, ít thì 100-200 cái tác giả, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn cái tác giả. Hơn nữa, những thứ này trong đám, ngoại trừ số ít mấy cái trong đám là thật có nổi danh tác giả đại thần tọa trấn bên ngoài, đại bộ phận tác giả nhóm kỳ thực đều là bị vùi dập giữa chợ tác giả bão đoàn sưởi ấm nhóm. Ý tứ rất nhiều vừa mới bắt đầu va chạm viết tiểu thuyết tác giả, thậm chí là liền ký kết đều không đạt được tân thủ tác giả. Nhất vui với chính là giống như Lâm Diệp dạng này khắp nơi thêm tác giả trong đám, mong mỏi có thể nhận được một ít đại thần tuệ nhãn biết châu cùng chỉ điểm. Nói thí dụ như, Lâm Diệp liền thấy, có cái gọi là thái thượng áo vải, bị vùi dập giữa chợ tác giả. Liền cùng thời gian tại nó thêm mười mấy tác giả trong đám. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phát ra như vậy một đầu tin tức, nhân vật mới tân tác mạnh nhất phản xáo đường hệ thống. Có hay không đại thần chịu chỉ điểm một chút a? Nếu như không có lời nói, ta chờ một lúc đi lên nữa hỏi một chút. Trừ cái đó ra, lại có thật nhiều là người mới tác giả ở giữa, lẫn nhau hướng bảng, lẫn nhau bỏ phiếu cùng cho khen thưởng giao lưu. Mỹ thực đại minh tinh hôm nay hướng bảng chuyện mới, ta đỏ lên đem, quỳ cầu mọi người đem buổi tối hôm nay phiếu đề cử đều cho ta. Lầu trên, ngươi đừng hướng bảng danh sách, ta nhìn ngươi sách đặc biệt rác rưởi. Vẫn là đem phiếu đề cử đều cho ta đi. Đúng, ta là lầu trên vị kia bài danh phía dưới bản kia điểm cái này có tiền thưởng. Lâm Diệp ẩn núp đến những thứ này trong đám, một bắt đầu cũng không có làm sao nói, mà là yên tĩnh mà nhìn xem những thứ này bị vùi dập giữa chợ các tác giả nghị luận. Quả nhiên, chờ một hồi, liền thấy không ít nhóm bắt đầu nghị luận lên đấu phá thương khung quyển sách này tới. Ngoạn tao, các ngươi nhìn thấy rồi sao? Đấu phá thương khung điểm kích đã rách 2 ức. Cũng quá khoa trương một chút a. Quyển sách này thật là tốt xem a. Ta nhóm độc giả bên trong, gần như không có người không xem. Quá đốt. Hơn nữa, nó chỗ bình luận chuyện cái kia bài post thật có độc. Xem về sau, ta toàn thân khó chịu a. Nhưng là cái thành tích này cũng quá khoa trương đi. Ta bảo hôm nay ta sách như thế nào không có điểm kích nữa nha. đều do bản này đấu phá thương khung, đem ta điểm kích đều hít đi qua. Đúng đúng đúng, ta phiếu đề cử cũng chỉ có bình thường một nửa, thừa nhận là đấu phá thương khung nghiệp chướng. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ các độc giả đối với đấu phá thương khung sẽ là một loại điên cuồng yêu quý cùng si mê. Nhưng là đối với rất nhiều tác giả, nhất là bị vùi dập giữa chợ tác giả mà nói, lại không phải như vậy. Tiểu bạch văn mà thôi, hành văn như vậy trắng. Thật không biết những độc giả này cái gì ánh mắt, loại này rác rưởi tiểu bạch văn cũng có cái gì tốt xem a? Đúng rồi, ta hành văn tốt như vậy, viết sách liền hơn 20 cái cất giữ, mấy tấm phiếu đề cử vẫn là chính ta tìm, dựa vào cái gì, bản này đấu phá thương khung có thể như vậy lừa. Ta liền nói, là lần này độc giả không được, không phải ta sách không dễ nhìn. Đúng đúng đúng, quá đồng ý lầu trên, khó trách những cái kia tác hợp người, đều nói chúng ta tiểu thuyết mạng là rác rưởi. Độc giả hết xem loại này tiểu bạch văn, không phải rác rưởi là cái gì? Không có thể trách chúng ta coi như người, đều là những thứ này rác rưởi độc giả quen đi ra rác rưởi tiểu thuyết mạng. Lâm Diệp nhìn một chút, nhịn không được bật cười, nhìn tới mấy cái này quần tình tâm tình, có một ít đau a. Vừa đúng, ta có thể đem bọn hắn đoàn kết lại, đoàn kết liền là lực lượng a. Kết quả là, Lâm Diệp đem chuẩn bị kỹ càng một cái tên là tố cáo đấu phá thương khung soát điểm kích phiếu. Đề cử quá trình đồ giải văn kiện, chia sẻ đến nó thêm vào mỗi một cái trong đám. Đồng thời lợi dụng chính mình QQS VIP 8 niên liễm hội viên đặc quyền A còng toàn bộ người. Kiên trì chống lại bàn trải, mọi người cùng ta một chỗ tố cáo đấu phá thương khung. Dựa vào cái gì bàn chải rác rưởi sách có thể soát xuất ra? Chúng ta lại muốn nhào thành chó. Tố cáo nó, quyết đoán tố cáo lớn bàn chải đấu phá thương khung. Mọi người xem, nó số liệu tất cả đều là cái này nửa ngày thời gian bão tố thăng lên. Cái này sao có thể? Tuyệt đối là soát, ngoặc kép chấm chấm, kèm thêm lấy cái này mấy thì thông tin. Lâm Diệp một chỗ phát ra ngoài phía sau, liền lập tức ở toàn bộ tác giả trong đám dẫn phát oanh động cùng phản ứng lên. Đúng, như vậy rác rưởi sách, thừa nhận là soát đi ra thành tích. Mẹ, 2 ức điểm kích cùng 1.000.000 phiếu đề cử cho ta. Ta có thể so nó hơn lửa. Đúng đúng đúng, nhất thiết phải chống lại bàn chải. Còn chúng ta những thứ này tân tân khổ khổ gõ chữ cho nhóm một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Tố cáo, vị này gọi là Lôi Phong Hiệp, ca môn quá đủ ý tứ. Lại còn làm ra tố cáo giáo trình. Mọi người cùng nhau tố cáo. Đoàn kết liền là lực lượng. Một chỗ tố cáo bàn chải. Nhìn hắn như thế nào xử lý. Ta cũng không tin. Chi điền nít bao che một cái như vậy lớn bàn chải. Dù cho hiện tại đã là đêm khuya, nhưng từng đầu phản ứng tố cáo kêu kêu thông tin tại trong đám sông ra. Thật nhiều tiềm thủy bị vùi dập giữa chợ tác giả, đều bị tạc đi ra. Chung quy mọi người đều biết, tác giả liền là một đám làm đêm đã khuya mới bắt đầu dựa bàn làm việc gõ chữ công việc. Vì sao đều là buổi tối viết tiểu thuyết đây? Đây là một cái để rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu chi mê. Là thật đến buổi tối mới có linh cảm à? Không, trèo trống mỗi một cái tác giả tại trong đêm khuya cố gắng gõ chữ. Không phải cái gì hư vô mờ mịt linh cảm, mà là cả một cái ban ngày đều tầm thường vô vi một chữ không có viết áy náy tâm à. Đồng hành là oan gia đi, văn nhân tương khinh. Những thứ này một mực vùi đầu viết tiểu thuyết, nhưng thủy chung không lửa bị vùi dập giữa chợ các tác giả. Cực kỳ đại bộ phận đều là đỏ mắt chó. Nhìn thấy người khác tiểu thuyết phát hỏa, căn bản sẽ không đi tìm đối phương sở dĩ lửa cháy tới nguyên nhân, mà là liều mạng bắt lấy 1-2 cái khuyết điểm tại cái kia hung ác phê hạ thấp. Thậm chí, rất nhiều đỏ mắt chó nhóm, liền giống như bây giờ. bắt lấy đối phương liên quan vàng Nhiếp Chính một chút làm trái quy tắc miêu tả. Liều mạng điểm kích tố cáo nút bấm tiến hành tố cáo. Trên Internet rất nhiều viết không tệ thật nhỏ nói. Thân là độc giả ngươi, sẽ phát hiện nhìn một chút lại đột nhiên bị loại bỏ không thấy. Bởi vì, cũng là bởi vì những thứ này đỏ mắt cho nhóm tố cáo, mà khiến cho những sách này bị triệt để phong cấm. Hiện tại, thiên thiên vạn vạn đỏ mắt cho nhóm. Tất cả đoàn kết lên. Đoàn kết liền là lực lượng. Mọi người cùng nhau điểm kích, tố cáo, nút bấm. Tố cáo, đấu phá thương khung soát số liệu. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.